Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam mời các bạn nghe truyện ngắn Cây Trầm Hương của tác giả Nguyễn Đức Hòe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Như người dân bản xứ truyền lại thì ngày xưa, vùng này rừng thiêng nước độc, dân thưa thớt, đi một ngày đường may ra mới gặp một người, chỉ thấy vết chân hổ in trên đất. Bỗng nhiên có một chàng trai, trông có vẻ nho nhã, mặc bộ quần áo màu xanh tay thụng, tóc búi ra đằng sau, vai khoác túi vải, từ phía tuyên quang, lên sinh cơ lập nghiệp, lấy một cô gái dân tộc Mông, rồi mang họ Lù, và hình thành bản Péo. Dòng họ Lù ở bản này có chút ít chữ nho, biết nhiều tiếng Kinh, giao thiệp rộng, lại có người sống đến 70-80 tuổi nên được tôn là già làng. Đến đời thứ ba thì sinh ra một cậu bé vạm vỡ có tên là Lù Xeo Lìn. Theo tương truyền, cậu bé Lìn sinh năm Nhâm Thìn, cách chúng ta khoảng mấy trăm giáp. Cứ theo linh nghiệm thì cuộc đời cậu bé Lìn có sức khỏe khá phi thường, luôn gắn với sông nước. Chả thế mà mới được một tháng, mẹ cậu đã mang lên dãy, gói vào cái váy rách, treo trên cành cây. Khi nào đói thì khóc oa oa, mẹ mới đến hạ xuống cho ăn. Đấy là trên rừng. Còn dưới nước thì một hôm thân phụ cậu tìm con không thấy. Chạy ra đoạn sông xanh từ Yên Bái chảy sang. Phát hiện ra một cây chuối rừng từ giữa dòng, trôi chéo vào bờ, kèm theo tiếng đập nước thùm thụp. Nhìn kỹ nhận ra con, cụ lắc đầu quẩy quậy gào lên. Thằng Lin à, mày không sợ thần rừng thần sông à? Có ngày mày làm thức ăn cho Hà Bá mất thôi Lin ơi, Lin à. Cậu bé Lìn chỉ cười khùng khục bám vào cây chuối rừng, hai chân đạp mạnh đẩy cây chuối vào bờ. 11-12 tuổi cậu bé Lìn đã được ngồi trên mảng cùng bố và nghe bố dạy. Là con của rừng, phải biết vượt xoáy tránh ngầm, tránh bãi. Phải biết cầm thật chắc tay chèo, lái thật khéo, không thì làm mồi cho cá. Ít năm sau, cậu Lìn vác dao lên rừng chém nứa, đóng mảng, tự trèo qua thác, vầy rồng. 3 lần, cậu bị hất xuống vực, nhưng nhờ có tài bơi lặn nên thoát chết. Năm ấy, 1257, và một đêm lạnh thấu xương, muôn vật chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng thác nước đập vào gành đá, phát ra tiếng ầm ào muôn thuở là thức cùng thiên nhiên. Thân phụ chàng trai Lù Xeo Lìn vừa chợp mắt thì thấy một vị tướng lạ, mũ áo chỉnh tề, đứng cạnh cây mẹ lửa, nói như truyền lệnh. Xã Tắc Lâm Nguy, Hưng Đạo Vương ở Vạn Kiếp đang cần thuyền. Sao các ngươi cứ điềm nhiên kiếm ăn trên sông nước vậy? Hỏi có xứng đáng là con của rừng núi sông Lô không? Choang tỉnh thì vị tướng đã biến mất. Ông đem chuyện lạ thưa với cha đẻ, vốn người có chút chữ nghĩa. Cụ hiểu ngay điều báo mộng, tấu trình với thổ quan và đánh 3 hồi chiêng núm, 9 hồi chiêng bằng để gọi trai bản và sao cho Lìn dẫn đầu vào rừng chặt gỗ chém vầu về, đóng thành mảng, xuôi dòng sông Lô xuống Vạn Kiếp. Đến bến sông Lục Đầu, quân lính của Hưng Đạo Vương thấy một mảng lớn phía trên cắm lá cờ theo 2 chữ sát thát. Liền vào bẩm báo, Hưng Đạo Vương cho mời vào. Trai sông Lô Lù Xeo Lìn quỳ xuống khẩn tấu. Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Hưng Đạo Vương cho người ra khám xét, chỉ thấy có gỗ to, nứa ngộ. Người hạ lệnh cho dỡ bè và lệnh cho dân quanh vùng, ai biết nghề thợ mộc, vào bản doanh xẻ gỗ. Còn Lù Xeo Lìn và 5 người cùng đi thì được vời vào dinh. Chưa đầy nửa tuần trăng, 100 chiến thuyền được đóng xong. đoàn thuyền chiến của quân đội nhà Trần sau một ngày đêm trèo mải miết từ Vạn Kiếp đến Đông Bộ Đầu thì trời đã về chiều. Trời rét, hoàng hôn buông xuống rất nhanh, sông nước xăng đầy sương khói. Thuyền nọ cách thuyền kia có vài sải tay mà không nhìn rõ. Chủ soái cho ba quân dừng trèo, đổ bộ lên bờ tìm nơi rộng cắm trại, bàn kế đánh giặc. Chủ soái vời Lù Xeo Lìn lên hỏi: "Nhà ngươi có cách nào để quân sĩ đột nhập vào Thăng Long nhanh nhất mà không bị bại lộ không?" Chàng trai Sông Lô nhăn trán suy nghĩ một hồi rồi nói: "Thưa chủ soái, thần trộm nghĩ muốn nhanh chỉ có cách một người gánh hai người thôi ạ." Chủ soái ồ lên một tiếng, nở nụ cười tươi trên khuôn mặt chữ điền, mời Lìn uống chén trà sen của dân địa phương vừa mang biếu. Hai cái bóng in vào vách con thuyền, không phân biệt đâu là chủ tướng, đâu là lính nữa. Ngay sau đó, lệnh cho binh sĩ xuống nhà dân, mượn dây thừng làm quang, và cứ hai người ngồi vào hai chiếc mùng, một người gánh. Dùng gió mát làm đòn gánh, khi vào trong thành thì dùng lá cọ khô mang từ Hà Giang về đốt đuốc làm ám hiệu. Số còn lại đi bằng thuyền nhẹ lướt trên sông, chờ ám hiệu là đột nhập vào thành. Bằng kế ấy, quân của Hưng Đạo Vương nhanh chóng kết hợp với cánh quân do vua nhà Trần từ Thiên Mạc lên, xông vào thành. Hàng vạn thanh đao thiết lĩnh câu liêm, bát xảm mau của quân đội nhà Trần sáng loáng chém xoang xoảng vào vũ khí giặc. Chàng trai Sông Lô lôi ra một chiếc cung tên nhỏ nhằm vào mặt một thằng giặc mặt đỏ sâu rậm, đội mũ có gù, áo quần lộng lẫy, nhả tên. Mũi tên trúng vào mắt, hắn rúng lên rồi gục xuống. Quân Mông không kịp trở tay, khiếp đảm dẫm đạp lên nhau mà chết không kịp ngáp. Những thằng sống sót bị quân ta đâm chém, đầu rơi không đếm xuể. Máu giặc ô uế cả kinh thành. Sau rửa một tháng, còn chưa hết mùi tanh hôi, phải đốt lửa ngoài đường phố mới hết mùi ám khí. Số ít gục mặt xuống mà chạy, không dám quay đầu lại. Trong cuộc đời chinh chiến của mình, Ngột Lương hợp thai, chưa biết thất bại là gì. Vậy mà đến Đại Việt, phải tháo chạy về nước. Ngày mùng 1 Tết năm ấy, vua mở hội thiết triều chào năm mới tại Thăng Long. Sau lần ấy, Lù Xeo Lìn được chủ soái tin tưởng hơn và giao cho nhiệm vụ trọng đại. Ấy là lần ông được dẫn đến Bạch Đằng Giang. Sông Bạch Đằng Giang chiều dài chỉ vài cây số, nhưng lòng sông lại mênh mang. Chủ soái vẽ trên nền cát và nói nhỏ với ông nhiều thứ. Ông Lìn nghe và ghi tạc vào đầu từng lời. Ban ngày, ông ăn mặc như dân trải lưới, lướt nhẹ con thuyền mùng trên dòng sông. Đêm ấy, ông nằm bất động như một pho tượng tạc bằng gỗ mun, duy có đôi mắt thì sống động, hướng vào một điểm đen đang di chuyển đến gần vạt rú thì dừng lại. Nhờ cột buồm và ánh sáng phát ra từ bếp lửa, ông nhận ra đó là chiếc thuyền mũi quay vào cửa sông. Bếp lửa càng to, ông càng nhận rõ những mảng đen mảng đỏ, mảng có màu đồng hun méo mó, lúc đè lên nhau, lúc tách ra, cứ chập chờn như những con ma chơi. Bóng ma ấy bê rượu ra, đổ vào vại, vào bát, nhặt những con sò, con ốc, con trai quẳng vào đống lửa, thay nhau tợp rượu, nhét đồ ăn vào mồm, nhai nhồm nhoàm. Ăn uống xong, chúng cử một thằng lên bờ canh gác, rồi lăn ra ngủ. Người con của Sông Lô trườn đến gần thằng lính gác, nhìn rõ thân hình to bè bè của nó, nghĩ: "Chắc mày ăn nhiều thịt đi cướp bóc đây, đêm nay cho mày về với Diêm Vương." Ông nhẹ lách bò trườn, mặc cho gai cào rách da thịt. Khi đến tầm tay với, ông tung gói bột ớt khô nghiền với bồ hóng vào mặt hắn. Nó ngã ra, nhưng tức thì gượng lại được, dụi mắt, rồi lồng lộn tiến thêm mấy bước, nhảy sổ về phía ông. Hai bên quần nhau, vật lộn, ngã lăn xuống sông. Dưới nước, ông khỏe hơn, dìm nó xuống bùn. Chỉ một lúc là hắn không còn dẫy đạp được. Giải quyết xong thằng lính gác, ông nhẹ nhàng như con nhái bén, bơi ra thuyền chiến giặc. Ngâm mình dưới nước, một tay bám vào thành thuyền, tay kia đục khoét ván thuyền. Mệt ông nghỉ tay, rồi lại khoét lại đục. Sóng đánh vào mạn thuyền lắc lư, ông theo nhịp khoét nhanh hơn. Trên trời những đàn chim đi ăn đêm về, kêu quang quác. Bầy tắc kè tạc lưỡi rền trên khe núi, như bản nhạc tấu vào lòng ông, tăng thêm ý chí giết giặc mông. Con cá to đâm thẳng vào đùi đau nhói, cũng mặc cứ khoan, cứ khoét. Thuyền chiến giặc thủng đúng lúc canh ba, nước vào lưng khoan. Rồi lên đến sàn ván ngủ, chúng mới la hét. Tên cướp biển giặc mông cầm đầu con thuyền chiến, trước khi nhảy ra khỏi thuyền, lồng lộn ra lệnh cho các thuyền đến cứu. Chúng cho thuyền sát vào bờ, ồ ạt lên mấy làng chài thuộc vùng Hà Nam ngày ấy tìm thủ phạm. Ở đấy có một loài cỏ tranh, lá tựa lá lúa, nhưng thân thì cứng và cao hơn đầu người. Ông Lìn sinh ra trên rừng núi, nên biết kỹ loại cỏ này và đoán thế nào giặc cũng trả thù. Bèn tâu với chủ soái, cho thảo dân chặt cỏ tranh phơi khô, đánh thành từng đống nhỏ quanh làng, cách xa nhà dân. Chờ cho quân Mông lọt vào trong, nghe mật khẩu bên ngoài đốt lửa, khói mù mịt, làm chúng không có đường ra. Chỉ cần vài chục lính bắn tên vào là chúng chết như ngả dạ. Nhưng ngay đêm hôm sau, ta chưa kịp bày binh bố trận thì chúng cho quân lên, bắt dân trài, tra hỏi tìm ra thủ phạm, nếu không sẽ đốt cả làng, vất đàn bà con trẻ vào lửa. Ông Lìn hiên ngang, đứng ra chấp nhận cái chết thay thảo dân. Giặc Mông trói ông vào một thân cây, hai tay giang ra để cho quân lính của chúng bắn tên vào. Mỗi mũi tên cắm phập vào thân thể. Ông ưỡn ngược ra, nhận những mũi tên, không hề sợ hãi. Sau khi hành hình ông, chúng vứt xác ông xuống sông Bạch Đằng. Đánh tan quân Nguyên Mông, vua nhà Trần chiếu chỉ cho xứ Hà Giang lập bệ thờ. Bệ thờ ở trên núi xa sân, lại nằm sâu giữa một rừng cây. Đêm đêm chỉ nghe tiếng cọp gầm vang vách núi đá. Sáng sớm đã nghe tiếng vượn hú dài. Người đi rừng sớm qua khe nước cạnh bụi lau tùm, còn nhìn rõ dấu chân cọp in trên lớp cát. Một người đi qua vùng này, thấy phong cảnh nơi đây hữu tình, đã bỏ tiền ra xây ngôi đền trên lưng núi. Từ đó người dân bản xứ gọi người trai sông Lô này là Ngài. Từ ngày có ngôi đền quay mặt ra vực xoáy, mỗi khi chiều buông, khí lạnh từ trong núi tràn xuống, mây răng trên các tròm rừng lúc ấy lại vẳng lên tiếng chuông ngân nga trong vắt, nghe ấm áp lòng người. Và thuyền bè dù to hay nhỏ qua đây đều dừng lại lên thắp nhang. Thủ từ đền mặc bộ quần áo dài màu tràm đen, râu tóc mạc phơ, đôi lông mày như một nét vẽ bằng bút lông, quắc thước nhận lễ. Gióng hồi chuông, lầm rầm khấn đến câu cuối kéo dài ra như hát. Người đặt lễ thành tâm khấn vái, và cũng lạ thay, thuyền bè qua vực xoáy không bị mắc cạn hoặc va quệt. Và không biết từ bao giờ, một cây mọc lên tảng đá. Những năm chiến tranh chống Pháp rồi chống Mỹ, bom địch thả xuống cầu Vĩnh Tuy, một cây cầu độc nhất vô nhị nối liền từ Tuyên Quang lên Hà Giang, nhưng không một quả bom nào trúng cầu. Những mảnh đạn lạc găm vào thân cây đại thụ này, chỉ ít ngày cây tự tiết ra chất keo làm thành vết sẹo, những u, những bướu trường tồn cùng thời gian, sừng sững với núi non, tụ hút hương trời. Dân gian gọi là cây trầm hương. cổ nhân truyền lại rằng đây là loại cây khí anh tú, tự hương trời vào thân cây, sống lâu năm, trên non cao, rừng rậm, biến thành trầm. Người xưa có câu ngậm ngài tìm trầm là như vậy. Và tên đền được gọi là đền trầm. Để nhớ mãi những đám cháy trên đảo Hà Nam, dân nơi đây có tục đốt lá cọ vào đêm 30 Tết, lúc sang canh như đốt đuốc. Theo họ ban đêm khí âm mạnh hơn khí dương, nên cần đốt lửa để xua đi bóng tối, xua đi ám khí năm cũ. Ngọn đuốc sáng dẫn đường cho con người đi đúng hướng, làm gì cũng được. Nghiệm thấy đúng, tục đốt lửa lúc giao thừa, truyền đi nhiều dân tộc miền núi. Miền xuôi, dân tộc Kinh thường đi lễ giao thừa, rồi đốt đuốc ở đình chùa miếu mạo về nhà. Ai đốt bó đuốc to, cháy rừng rực, thì năm ấy làm ăn may mắn. Chiến tranh kết thúc, dân miền xuôi nghe nói, đồng rừng đất rộng người thưa dễ làm ăn nên xin lên khai hoang. Có người đi theo tổ chức, có người đi tự do, theo nhóm 5-7 người cùng huyết thống trong dòng họ. Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì họ cũng được dân bản xứ cưu mang. Bởi đất là của nước, dân nào chả là dân, ở xuôi thì họ cũng tham gia chống Mỹ. Cũng ân sâu nghĩa nặng với cách mạng. Bản Péo vui hẳn lên. Cả bản nằm gọn trong một thung lũng, ruộng bậc thang được mở rộng ra đến tận chân rừng. Qua rừng lại đến nương ngô nương sắn, những đầm cạn có khi chỉ là một vũng nước trâu đầm. Miễn là có nước cũng được đắp lại, khơi sâu thành ao to ao nhỏ nuôi cá. Bản Péo vui hẳn lên. Những ngôi nhà sàn làm theo kiểu mới lẫn vào rừng cây, trông không rõ đâu là nhà, đâu là những tán cây rậm rì cao vút. Nhưng dưới ánh trăng đêm trở nên huyền ảo. Trăng rọi vào nhà cả đêm, trăng đi vòng qua cửa trước ra cửa sau. Dưới ánh trăng, từng đôi trai gái ngồi bên nhau, thổi khèn lá, cho đến lúc trăng sắp lặn vào sau dãy đại sơn mới quay về bản. Trăng càng sáng thì người miền núi càng vui, người dân bản Péo càng mừng. Hôm sau nắng to, họ lên nương lên dãy, không sợ con vắt xanh nhảy từ trên cành cây bám vào áo, leo lên cổ. Họ cố gùi thêm bó củi, bẻ thêm bắp ngô, vun thêm mấy nhát cuốc vào gốc lúa. Vụ ấy được mùa, lúa ngô mang về chật cả sàn nhà, không còn chỗ để. Công việc ở nhà có người già lo, đời sống của họ phong phú thêm. Bữa cơm tối họ ngồi bên bếp lửa nhà sàn, bên cây mẹ lửa, trên tấm phản lớn kể cho nhau nghe một ngày lên nương lên dãy. Có lần còn phát hiện ra người lạ từ đâu đến, họ xúm lại hỏi giấy tờ như một công an. Họ cùng nhau cười vang sau khi nhận ra đó là bộ đội biên phòng ăn mặc thường dân, xuống giúp dân làm công tác an ninh, góp phần làm cho chính quyền mạnh hơn. Bản Péo có một chi bộ đảng, có một tiểu đội dân quân làm nhiệm vụ tuần tra canh gác dọc theo sông Lô thuộc địa phận xã Chìn Hồ. Và vui nữa là có một lớp học thầy giáo người miền xuôi mới lên khai hoang, vừa được đi giáo dục cho đi dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ngắn hạn. Mọi phong tục tập quán của đồng bào miền núi được duy trì, trong đó có lễ hội đền trầm vào 20 tháng 8. Năm nào người họ Lù Xeo cũng được mời vào ban tổ chức lễ hội, dân các bản kéo về dự lễ hội từ ngày 19. Đêm ấy, đuốc ba bể bốn bên như những con rồng lửa ngoằn ngoèo kéo đến đền. Thủ từ ngồi nghiêm trang trước bếp lửa cháy bập bùng, trong khói hương mờ ảo và ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ắc quy cùng với hơi lửa từ cây củi to bằng thân cây dối rừng, làm không gian như trong một chuyện cổ tích miền Thảo Nguyên. Khuôn mặt ông trở nên mờ ảo ẩn hiện qua ánh lửa lúc to, lúc nhỏ, tay nắm chặt ống nứa xanh to bằng ống điếu cày. Miệng ống cắm một bông hoa rừng màu trắng, cánh xòe ra như những ngôi sao. Đọc xong lời khấn, hai bàn chân ông trụm lại ngay sát ngọn lửa. Tay phải với lấy con dao dựa mới hô hô lên, ngọn lửa hồng rực. Tay trái cầm ống nứa nhỏ đựng nước dưới vào lưỡi dao. Chờ cho những giọt nước trong suốt chảy xuống hai bàn chân mình, thủ từ thận trọng xin âm dương bằng hai mảnh nứa vừa trẻ. Vất vào cây mẹ lửa theo kiểu của các đồng bào thiểu số. Ông đứng dậy hú ba tiếng to, âm thanh vọng vào vách núi đá, nghe như lệnh xuất quân. Thế là hàng loạt chiêng núm chiêng bằng đồng khua vang cả núi rừng. Ấy là điềm báo lành, thần hoàng đồng ý để dân bản được đua thuyền. Dẫn dắt các đô chèo của bản Véo, đua tài qua vực xoáy năm ấy là ông Lù Xeo Khuẩy, một cựu chiến binh thời bảo vệ biên giới, đã bước vào tuổi 60, nhưng thân hình cường tráng, sung mãn, như tuổi 30 được cử làm chủ soái cuộc đua. Tay đô nào cũng vạm vỡ, đầu chít khăn màu tràm, lưng thắt đai nâu, quần xà cạp đen, đi giày vải. Người tứ xứ đổ về đây đứng hai bên bờ vực xoáy, ô sù đủ các màu sắc của các dân tộc Kinh, Phù Lá, Mông. Cứ tự do tha hồ phô diễn dọc trời. Ông Lù Xeo Khuẩy ngồi sau đội thuyền đua, cầm chiếc dùi trống thúc giục các chiến binh của mình lao vào trận mạc. Mới hơn 100 mét, thuyền đua của bản Péo đã cong mình như chú tôm xé nước lao về phía vực để lấy đà vượt qua. Mặt sông Lô bị chặt chém tạo thành các dải nước gồ ghề. Trên bờ từng chàng vỗ tay, xen lẫn tiếng hô bằng các tiếng nói của dân tộc mình: nhanh lên, cố lên, cố lên, vượt qua vực đi, cố lên bạn mình à. Trong cái khoảnh khắc ít ỏi ấy, những tay đua của đội bản Péo dồn hết sức bứt lên. Nước vực xoáy như nâng bổng con thuyền bay trên không trung, rồi nhẹ nhàng hạ cánh an toàn bên kia vực xoáy, chạm vào đích giữa tiếng hò reo, tiếng chiêng núm chiêng bằng khua vang núi rừng. Có bốn thanh niên người Kinh, mặc quần thâm chít ống, áo thâm, đầu và lưng thắt bằng dải lụa điều, khiêng một vật phủ vải đỏ từ trên ô tô xuống, xin gặp đội chiến thắng. 14 đô chèo của bản Péo đứng thành hàng ngang. Ông Lù Xeo Khuẩy đón nhận vật phẩm. Ông mở tấm vải đỏ ra. Đó là một bát nhang bằng sành và một chai nước múc ở Bạch Đằng Giang. Họ cùng nhau rước lên đền trầm. Vài năm sau, có một cán bộ của Sở Văn hóa mang một bản thông báo về đọc tại bản Véo, dân mới hiểu rõ. Qua 10 năm nghiên cứu lịch sử, có sự kết hợp của Viện Sử học Việt Nam, các nhà nghiên cứu đã kết luận, chàng trai có dáng vẻ nho nhã thời ấy là Trần Đính Hạc, quê ở đất Thiên Trường, do bất bình với viên quan người họ Hà đã lên đây lập nghiệp. Từ đó trở đi, dân bản Péo và nhiều dân tộc khác từ Hà Giang về dự lễ hội đền Trần trước, rồi mới tổ chức lễ hội đền Trầm. Và năm nào, cuộc thi bơi trải vượt qua vực xoáy cũng được tổ chức trọng thể hơn. Những năm gần đây, còn có cả những tay đô từ các xã ven sông Đào, sông Hồng thuộc tỉnh Nam Định lên góp sức. Trước khi đua thuyền, dân bản tổ chức giết dê tế 3 ngày 3 đêm. Theo quan niệm của người miền núi, thì đây là cái mâm thời thượng cổ, thời con người còn chưa có gia đình. Họ cùng nhau đi săn bắn, cùng nhau hưởng thành quả sau một ngày vào rừng săn bắn hái lượm, thể hiện sự gắn bó giữa đất và người. Họ vừa ăn vừa uống vừa hát, tiếng sóng nước từ thượng nguồn đổ về, đập vào gành đá dưới sông Lô, là dàn nhạc muôn thuở đệm cho giọng hát của họ. Đến khi thung lũng chìm vào ánh trăng, cuộc vui mới kết thúc, cả tập thể cùng đứng lên, theo sự chỉ huy của ông Lù Xeo Khuổi, mỗi người cầm một nén nhang, dàn thành hàng ngang, đứng mặc niệm trước cây trầm, đang lặng lẽ tỏa hương cho đời. Và năm nào cũng vậy, sáng hôm sau, khi ông mặt trời nhô lên khỏi dãy đại sơn, xua đi những vạt sương đêm còn vương trên đại ngàn, thủ tử ra quét dọn đều phát hiện ra vết chân hổ quỳ xuống trước cửa đền. Theo thói quen, ông chắp tay vái tứ phương, miệng rì rầm cầu khấn. Cả người và ngôi đền trên lưng núi hòa vào chân trời đang bừng sáng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe truyện ngắn Cây Trầm Hương của tác giả Nguyễn Đức Khỏe.